âm mưu. Thật to âm mưu. Đế Quyển mặc dù cùng Diệp Huyền tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, thế nhưng nó biết, trước mắt tên nhân loại này nhiều khi thoạt nhìn người vật vô hại, kỳ thực là một bụng ý nghĩ xấu. Bởi vậy, đối với Diệp Huyền, nó là thường xuyên ôm lấy lòng đề phòng. Nói tóm lại, này người, rất xấu. Cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt lão giả, lão giả vẻ mặt có chút đề phòng, bởi vì theo bọn hắn điều tra, này cổ gia bị diệt, vô cùng có khả năng cùng Diệp Huyền có quan hệ. Mặc dù bọn hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Huyền có thể diệt cổ gia, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt. Mà khi Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn lúc, lão giả lại là có chút lăng, ngươi. Khí biến cảnh. Diệp Huyền đàng hoàng gật gật đầu, cùng người một trận chiến, thi triển thần thông chi thuật bị cắn trả, tu vi sụt giảm. Có vấn đề sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Giống như không có chút nào sợ. Diệp Huyền nói khẽ, sợ lại như thế nào? Các ngươi ngược lại là sẽ không dễ dàng buông tha ta, đúng không? Lão giả lãm đạm nói, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà thần trí của hắn tập trung vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có chạy trốn, mà là đi theo, Độc Cô Huyên cũng là vội vàng đi theo. Cái kia tiểu yêu thú tại do dự một chút về sau, cũng là đi theo Diệp Huyền sau lưng. Trên đường đi, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tại bên cạnh hắn, Độc Cô Huyên thì lẳng lặng đi theo. Đằng trước, lão giả dẫn đầu thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Diệp Huyền, trực giác nói cho hắn biết, có chút không đúng. Lúc này, tại bên cạnh hắn một tên Bắc Vũ Tông cường giả đột nhiên huyền khí truyền âm, muốn hay không trước giải quyết hắn. Lão giả lắc đầu, món kia chí bảo nếu là không ở trên người hắn, giết hắn, chúng ta đi nơi nào tìm cái kia chí bảo. Trước đem hắn mang về, đến trong tông môn, coi như hắn có thiên đại bản sự, cũng không trốn thoát được. Tên kia Bắc Vũ Tông cường giả do dự một chút, sau đó nói, cổ gia khả năng không phải hắn diệt, thế nhưng này Độc Cô gia, có thể là hắn diệt. Cái này người, thật không đơn giản. Lão giả gật đầu, bất kể như thế nào, trước đem hắn mang về nhường các trưởng lão xử lý. Nói xong, hắn tăng thêm tốc độ. Sau lưng, Độc Cô Huyên huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, Huyền Nhi, Bắc Vũ Tông tại thiên vực có thể nói là có địa vị vô cùng quan trọng, nó địa vị cùng thực lực, còn tại cổ gia phía trên. Dùng thực lực ngươi bây giờ. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền nói khẽ, trốn, là không giải quyết được vấn đề. Độc Cô Huyên giữ chặt Diệp Huyền tay, Diệp Huyền tay khẽ rung lên, lại là không có thu hồi. Độc Cô Huyên nói, bất kể như thế nào, mẫu thân cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Bắc Huyền Sơn. Bắc Huyền Sơn ở vào thiên vực phía nam, chiếm diện tích vạn dặm, bốn phía là liên miên bất tuyệt dãy núi, mà tại đây Bắc Huyền Sơn phía trên, liền là Bắc Vũ Tông. Mọi người vừa tới Bắc Huyền Sơn dưới núi, chính là gặp được một tôn kình thiên pho tượng cao tới ngàn trượng, liền sừng sững tại Bắc Huyền Sơn trước núi. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nói khẽ, Trần Bắc Huyền, đã từng Vũ Tông người sáng lập, là một cái truyền thuyết nhân vật. Diệp Huyền hỏi, Vũ Tông? Không phải Bắc Vũ Tông. Độc Cô Huyên lắc đầu, tại thiên vực, có Bắc Vũ Tông cùng với Nam Vũ Tông. Mà hai tông này kỳ thật đã từng là Nhất Tông, cũng chính là Vũ Tông, nhưng sau này trong tông hai vị thiên tài xuất hiện chia rẽ, bởi vậy, một phân thành hai. Nếu không phải như vậy, này Vũ Tông sợ là sẽ không thua vị Ương Tinh Cung. Mặc dù một phân thành hai, nhưng hai tông này thực lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của lão giả, mọi người đi tới Bắc Vũ Tông một ngôi đại điện trước, điện tên Võ Điện. Lão giả đi vào. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, Độc Cô Huyên một mực lôi kéo tay của hắn, mà cái kia con tiểu yêu thú thì đi theo hắn cùng Độc Cô Huyên sau lưng. Con tiểu yêu này thú khí hơi thở hoàn toàn không có, thoạt nhìn, tựa như là một đầu bình thường tiểu yêu thú, bởi vậy, lão giả đám người một mực không có để ý qua nó. Chỉ chốc lát, lão giả đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vào đi. Nói xong, hắn quay người đi vào đại điện. Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên còn có Đế Quyển cũng đi vào, trong điện rất rộng rãi, trong điện có chừng 30 người, này chừng 30 người, thấp nhất đều là nguyên cảnh, trong đó còn có hai tên thánh cảnh. Mà làm đầu phía trên, là một người mỹ phụ, ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ bó sát người trường bào, dáng người trước sau lồi lõm, rất là hừng hực, đặc biệt là trước ngực, phá sóng mãnh liệt, phản phất muốn áo thủng mà ra, nhìn xem có chút kinh tâm. Cái này người, chính là Bắc Vũ Tông Đại trưởng lão, Trần Bắc Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Trần Bắc Huyền đột nhiên đứng lên, sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong nháy mắt, phả vào mặt Diệp Huyền một cổ say lòng người mùi thơm ngát, đó là mùi thơm cơ thể. Trần Bắc Huyền đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không chỉ thiên phú yêu nghiệt, bộ dáng lớn lên cũng là đẹp đẽ vô cùng. Tông chủ tung tích không rõ, dạng này như thế nào, ta làm chủ, nhường ngươi gia nhập ta Bắc Vũ Tông, đồng thời trực tiếp tấn thăng làm ta Bắc Vũ Tông thiếu tông chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, ta có tài đức gì? Trần Bắc Huyền cười nói như vậy, ngươi là chướng mắt ta Bắc Vũ Tông. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chướng mắt. Lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Yên lặng một cái chớp mắt, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên đứng dậy, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền, càng rỡ, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chư vị, các ngươi có ý tứ gì, ta rất rõ ràng. Các ngươi để cho ta tới, cũng không phải khiến ta tới làm cái gì thiếu tông chủ, mà là muốn món kia chí bảo, đúng không? Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như vậy đi thẳng vào vấn đề. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Huyền trước mặt, Trần Bắc Huyền đột nhiên cười nói, ngươi ngược lại để chúng ta ngoài ý muốn. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi dám đến nơi này, đồng thời trấn định như thế, nghĩ đến là có bài tẩy gì hoặc là ý vào, lộ ra đến cho ta chờ nhìn một chút. Diệp Huyền nói khẽ, Độc Cô Gia mong muốn món kia chí bảo, Độc Cô Gia không có. Cổ Gia mong muốn món kia chí bảo. Cổ gia không có. Ngươi Bắc Vũ Tông tông chủ cũng muốn món kia chí bảo, hắn cũng mất. Làm sao, Bắc Vũ Tông hiện tại cũng muốn không có sao? Nghe vậy, Trần Bắc Huyền hai mắt híp lại, ngươi uy hiếp chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng hiểu như vậy. Trần Bắc Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút lạnh, vậy liền để cho chúng ta xem ngươi ỷ vào. Thanh âm hạ xuống. Một cổ cường đại khí tức hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi, cổ khí tức này những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng đợt kích chiến, phản phất muốn sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, một cái móng vuốt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, cái móng vuốt này nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ. Oanh! Cổ khí tức kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt Đế Quyển, dần dần, chúng người vẻ mặt nghiêm túc dâng lên, bao quát Trần Bắc Huyền. Diệp Huyền tay phải mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Không phải trấn hồn kiếm, mà là đỉnh tháp thanh kiếm kia, theo chuôi kiếm này xuất hiện, giữa sân mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại, cho dù là Đế Quyển trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Này kiếm! Quá mẹ hắn kinh khủng. Thanh kiếm kia cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trong sân, rất bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một cổ cực kỳ lớn lực áp bách. Diệp Huyền nói khẽ, Bắc Vũ Tông nếu là muốn đánh, ta Diệp Huyền, tùy thời phụng bồi. Cách đó không xa, áo bào đen lão giả cười lạnh, ngươi khẩu khí thật lớn. Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng áo bào đen lão giả, cổ gia ta đều có thể diệt, thì sợ gì ngươi Bắc Vũ Tông? Áo bào đen lão giả gằn giọng nói, ta Bắc Vũ Tông thì sợ gì ngươi? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền đánh đi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng về sau lui một bước, mà ở trước mặt hắn cái kia Đế Quyển đột nhiên một trảo vỗ xuống. Oanh! Một cổ thao thiên hung uy tự như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể nó chấn động ra đến, trong nháy mắt, bốn phía đại điện trực tiếp vỡ tan, chung quanh cường giả liên tục lùi lại. Tiểu yêu thú liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. nghe được Diệp Huyền, tiểu yêu thú dừng lại, mà bốn phía đang muốn xuất thủ trận Bắc Huyền mấy người cũng là dừng lại, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền tịnh chỉ điểm ở trước mặt mình thanh kiếm kia bên trên, nói khẽ, sư tôn, đệ tử không có năng lực, không thể dùng lực lượng một người chém hết trù địch, còn mời sư tôn tương trợ. Thanh âm hạ xuống, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng bốn phía, trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng bên trong không gian trong nháy mắt rạn nứt ra, mà mọi người dưới chân đại địa càng là tầng tầng sụp đổ yên diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Cái kia đế quyển cũng là khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt mặc dù là bình tĩnh vô cùng, thế nhưng trong cơ thể hắn lại là uyển như sóng triều đồng dạng tại quay cuồng, không chỉ như thế, nhiều lần kém chút phun ra ngoài máu đều bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đụng đụng kiếm, toàn bộ thân thể kém chút liền trực tiếp sụp đổ. Này kiếm, quá kinh khủng. Mà giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền trước mặt thanh kiếm kia, trong mắt bọn họ, là kiên kỵ, thật sâu kiên kỵ. Này kiếm cho người lực áp bách thật sự là quá lớn quá lớn. Mà Diệp Huyền rõ ràng không phải này kiếm chủ nhân, như vậy vấn đề tới, này kiếm chủ nhân đến tột cùng là ai? Đối phương lại đến tột cùng cường đại cỡ nào đâu? Nghĩ đến nơi này, giữa sân chúng Bắc Vũ Tông cường giả vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, càng ngày càng ngưng trọng. Mà lúc này, Diệp Huyền đi đến đế khuyển bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua trận Bắc Huyền đám người. Thật cho là ta Diệp Huyền là người cô đơn. Thật cho là ta không có chỗ dựa. Sai, các ngươi sai. Nói đến đây, hắn cười lạnh, các ngươi mười phần sai. Đế khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút hồ nghi, bởi vì trực giác nói cho nó biết, Diệp Huyền tại nói mò, thế nhưng, như Diệp Huyền nói, nó lại cảm thấy Diệp Huyền sau lưng kỳ thật khả năng có người. Trần Bắc Huyền nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Phía sau ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi thật đoán không ra. Trần Bắc Huyền nhíu mày, một lát sau, nàng dường như nghĩ đến cái gì, biến sắc, vị ương tinh cung. Vị ương tinh cung. Đây là vị ương tinh vực thế lực lớn nhất, cũng có thể nói là nhất thế lực thần bí. Cũng chỉ có cái thế lực này cùng thánh địa, mới có thể như vậy mà đơn giản xóa sạch cổ gia cùng với độc cô gia. Nghe được Trần Bắc Huyền, Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi biết quá nhiều. Nghe được Diệp Huyền, Trần Bắc Huyền vẻ mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết người diệt khẩu. Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy. Nữ nhân này thật có thể nghĩ a. Diệp Huyền không nói gì, hắn mang theo Độc Cô Huyên xoay người rời đi, sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, cuối cùng hỏi một lần, Bắc Vũ Tông muốn chiến sao? Trong điện, chúng Bắc Vũ Tông cường giả vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Phách lối. Này Diệp Huyền quá phách lối. Mà Diệp Huyền càng phách lối, bọn hắn liền càng kiên kỵ, bởi vì ý vị này Diệp Huyền không có sợ hãi. Sau lưng có người. Cứ như vậy, tại Bắc Vũ Tông chờ cường giả nhìn soi mói, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyên cùng với đế khuyển biến mất tại cách đó không xa phần cuối. Diệp Huyền rời đi về sau, Trần Bắc Huyền bên cạnh, một lão giả trầm giọng nói, ngươi thực sự tin tưởng hắn là vị ương tinh cung. Trần Bắc Huyền lãm đạm nói, có trọng yếu không? Lão giả nhìn về phía Trần Bắc Huyền nhìn phía xa, còn yêu thú kia. Người có nắm bắt chiến thắng. Lão giả lắc đầu. Hắn là thánh cảnh, thế nhưng con yêu thú kia vẫn như cũ cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trần Bắc Huyền lại nói, như thế yêu thú cường đại, lại cam tâm đi theo hắn. Phía sau hắn, coi như không phải vị ương tinh cung, cũng tuyệt đối có một thế lực khổng lồ. Còn có thanh kiếm kia, vẻn vẹn một thanh kiếm, liền có thể ngăn chặn chúng ta khí thế, này kiếm chủ người. Ngươi cảm thấy nên mạnh bao nhiêu? Lão giả yên lặng. Trần Bắc Huyền nói khẽ, tông chủ ngã xuống, tuyệt đối cùng cái này người có quan hệ, mà lấy tông chủ chi năng, đều bị người vô thanh vô tức chém giết. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, bất kể như thế nào, như thế trọng bảo, không phải ta Bắc Vũ Tông có thể có được. Mạnh mẽ lấy, sợ là như hắn nói, liền là người tiếp theo Độc Cô gia cùng Cổ gia. Lão giả trầm mặt một lát, sau đó thấp giọng thở dài, đáng tiếc. Trần Bắc Huyền cười nói, không có gì có thể tiếc, ít nhất, ta Bắc Vũ Tông thực lực tổng hợp vẫn còn, muốn nói đáng tiếc, Độc Cô gia cùng Cổ gia mới là đáng tiếc, hai tộc vạn năm truyền thừa một buổi sáng diệt. Là thật đáng tiếc a. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, chúng ta bây giờ liền lẳng lặng nhìn xem, nhìn một chút người tiếp theo là ai. Nam Vũ Tông. Thánh địa. Vẫn là cái kia vị Ương Tinh Cung. Lão giả trầm giọng nói, mấy cái này thế lực sẽ ra tay với hắn sao? Trần Bắc Huyền cười nói, dụ hoặc quá lớn, bọn hắn sẽ không không động tâm. Đặc biệt là thánh địa cùng vị Ương Tinh Cung, thánh địa nếu là muốn siêu việt vị Ương Tinh Cung, bọn hắn nhất định phải có cơ duyên to lớn. Nhi thánh nếu là muốn dịch huyền trên thân món kia chí bảo, vị Ương Tinh Cung tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hãy chờ xem, cái này thiên vực sẽ càng ngày càng không an tĩnh. Rời đi Bắc Vũ Tông về sau, Diệp Huyền về tới Vô Gian Luyện Ngục, hiện tại cái này Vô Gian Luyện Ngục, thì tương đương với hắn tại thiên vực nhà. Hắn cũng không có nghĩ qua ẩn núp, bởi vì hắn biết rõ, thiên vực thế lực khắp nơi đều đang chăm chú hắn, hắn càng ẩn núp, càng nguy hiểm. Hắn càng là quang minh chính đại, người trong bóng tối liền càng cố kỵ. Chữa thương. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục chữa thương. Hắn hiện ở trong người bên ngoài cơ thể đều có hết sức thương nặng, nhất định phải nhanh khôi phục, bằng không thì, một điểm chiến lực đều không có. Cứ như vậy, hai ngày sau, Diệp Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới thương cơ bản khôi phục. Khôi phục về sau, hắn vẫn như cũ là khí biến cảnh, hắn cũng không có lựa chọn đi lên đột phá. Mà thương thế khôi phục về sau, hắn quét sạch một lần giới ngục tháp bên trong nạp giới, trước đó hắn lợi dụng giới ngục tháp chém giết Cổ Thiên đám người, tại giới ngục tháp bên trong có thể là có chừng hơn 30 miếng nạp giới. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. 30 miếng nạp giới cộng lại có chừng hơn 1.500 vạn miếng tử nguyên tinh, mà tăng thêm hắn nguyên bản tử nguyên tinh, hắn hiện tại liền có 32 triệu miếng tử nguyên tinh. Mà trừ cái đó ra, trong nạp giới còn có 3 kiện thánh giai bảo vật, phân biệt là một kiện giáp, một kiện dài búa, còn có một thanh trường côn. Mặc dù đều là thánh giai, nhưng Diệp Huyền lại là có chút coi thường. Bởi vì hắn hiện tại, có chư thần bộ, còn có trấn hồn kiếm. Hắn không biết trấn hồn kiếm là cấp bậc gì, nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không so chư thần bộ thấp, thậm chí siêu việt chư thần bộ. Có thể làm cho Giản Tự Tại coi trọng đồ vật. Tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Mà hắn hiện tại có thể dùng, ngoại trừ chư thần bộ bên ngoài, liền thừa trên thân món kia thánh giai hợp kiếm cùng với tiên linh kiếm, còn có ám thương kiếm, đều là thánh giai. Thế nhưng, này đã còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, có thể bên trên mặt bàn, cũng chỉ có chư thần bộ cùng với trấn hồn kiếm. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt đối thủ cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Tại chỗ... Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía Độc Cô Huyên, này thiên vực có không bán đồ chỗ? Độc Cô Huyên hỏi, ngươi muốn mua đồ? Diệp Huyền gật đầu, muốn thu mua một nhóm kiếm, thuận tiện tìm người hỗ trợ cùng một chỗ tìm Linh Nhi. Diệp Linh hiện tại tung tích không rõ, mà cổ gia tất cả mọi người bị diệt, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải tìm người hỗ trợ, nhiều người lực lượng lớn. Độc Cô Huyên trầm mặt một lát, sau đó nói, vị Ương Thành. Vị Ương Thành. Diệp Huyền nhíu mày, vị Ương Tinh Cung. Độc Cô Huyên gật đầu, vị Ương Thành là thiên vực lớn nhất một cái thành, cũng có thể nói là chúng ta vị Ương Tinh vực lớn nhất một cái thành, thành này cùng vô số giới đều có liên hệ, bao quát Nam vực cùng với Bắc vực, thậm chí yêu vực cường giả cũng thường xuyên đến này buôn bán hoặc là mua sắm. Bởi vậy... Vị Ương Thành cực kỳ phồn hoa, dĩ nhiên, cũng cực kỳ phức tạp, bởi vì có đến từ thế giới các giới cường giả, còn có thiên vực bản thổ cường giả. Nếu như chúng ta muốn tìm Linh Nhi, đi nơi này tìm người hỗ trợ không còn gì tốt hơn, người muốn mua đồ, cũng chỉ có nơi này thích hợp nhất. Bất quá! Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Huyền Nhi ngươi bây giờ người mang trọng bảo, nếu là đi thành này. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, đánh không lại, ta liền chạy, đánh thắng được, ta liền giết. Độc Cô Huyên khẽ gật đầu, được. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyên còn có cái kia không quá tình nguyện Đế Khuyển đi tới Vị Ương Thành. Có chút xa, bởi vậy, bọn hắn ngồi chính là Tinh Vân Hạm. Giới Ngục Tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là trôi nổi Trấn Hồn Kiếm. Từ khi Trấn Hồn Kiếm đi theo hắn về sau, hắn còn không có tốt nghiên cứu qua này kiếm, theo Giảng Tự Tại nói, này kiếm còn đại biểu cho một loại pháp tắc. Cái gì pháp tắc đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó duỗi tay nắm chặt Trấn Hồn Kiếm, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thần tâm vô cùng yên tĩnh, loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ có. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử tiếng đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tiểu chủ, ta do vô số hồn phách lực lượng tăng thêm chí bảo hồn tinh chế tạo thành, cầm ta người, có thể định tâm thần, trấn hồn phách, tâm sáng thần thanh. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi là Trấn Hồn Kiếm chi linh. Thanh âm kia nói, vâng. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi là gì cấp bậc? Trấn Hồn Kiếm chi linh đạo, cực phẩm thánh giai phía trên, là tiên giai, theo thánh nhập tiên, rất khó, bởi vì theo thánh nhập tiên, cần muốn bảo vật tự thân một cái thuế biến, thì tương đương với nhân loại theo vô thượng chi cảnh bước vào thánh giai, không chỉ cần phải tự thân một cái thuế biến, còn cần trên tâm cảnh một cái tăng lên, mới có thể theo thánh nhập tiên. Mà tiên về sau, chính là tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, ý linh mẫn khí bản thân có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, tỷ như ta. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi. Nói rõ chi tiết nói. Trấn Hồn Kiếm chi linh đạo, được rồi tiểu chủ. Ngươi do linh hồn cùng thân thể tạo thành, cả hai mặc dù có thể tách ra, nhưng lại thiếu một thứ cũng không được, ta năng lực đặc thù, chính là trấn hồn, phân hồn, thu hồn. Tiểu chủ nếu là cầm ta cùng người giao thủ, có thể không xem đối phương thân thể, bỏ qua đối phương bất luận cái gì phòng ngự loại chí bảo, bỏ qua đối phương bất luận cái gì hộ hồn bảo vật, dĩ nhiên, giới hạn tại tạo hóa nhất cảnh. Tỷ như tiểu chủ trong tháp cái kia ba thanh kiếm, nếu là như thế đồ vật, có thể tùy tiện hủy ta tạo hóa chi năng. Bất quá loại bảo vật này, hẳn là thế gian ít có. Bởi vậy, không tình huống đặc biệt phía dưới. Tiểu chủ có thế một kiếm đem đối phương hồn phách trấn trụ. Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, vậy cái này phân hồn? Trấn Hồn Kiếm chi linh đạo, phân hồn liền đem hắn hồn phách cùng thân thể tách rời, trong vòng trăm trượng, ta có thể tự động khóa chặt đối phương, thi triển vô thượng chi năng đem đối phương hồn phách cùng thân thể tách rời. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Thần khí? Cái gì là thần khí? Cái này là thần khí a. Diệp Huyền ngăn chặn nội tâm kích động, lại hỏi, này thu hồn liền là đem hồn phách thu hồi, đúng không? Trấn Hồn Kiếm chi linh đạo, thu hồn liền đem đối phương hồn phách thu phục về sau, có thể ẩn nấp cùng ta bản thể bên trong, đem nó luyện chế thành âm hồn chiến lực mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể tự do xuyên toa không gian, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Đã từng chủ nhân luyện chế quá ngàn vạn âm hồn, chư thiên vạn giới sự tình, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dĩ nhiên, việc này hữu thương thiên hòa, cực có thể đưa tới thiên đạo cắn trả. Diệp Huyền có chút hưng phấn, có chút xúc động. Không nghĩ tới. Hắn thật không nghĩ tới này Trấn Hồn Kiếm vậy mà như thế khủng bố, này đã không thể dùng kiếm để hình dung, này sau một chút thánh cảnh cường giả đều khủng bố hơn a. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại liền vội hỏi, ta này chư thần bộ còn có xả tắc ấn cũng là tạo hóa cấp bậc sao? Trấn Hồn Kiếm chi linh nói, không phải, ngươi này bộ, chỉ có thể coi là cực phẩm tiên giai, bất quá, chúng nó nếu là có cơ duyên, bước vào tạo hóa cảnh, cũng không phải là không được. Còn tiểu chủ này xả tắc ấn, bản thân nó là tạo hóa cảnh, nhưng linh đã biến mất, trừ phi một lần nữa ngưng tụ linh. Bằng không thì, nó hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tính tiên giai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, ngươi có không thấy ta trong tháp cái kia ba thanh kiếm? Chúng nó là gì cấp bậc? Cái kia ba thanh kiếm? Đối với này ba thanh kiếm, Diệp Huyền cho tới nay đều hiếu kỳ, tò mò chúng nó đến tột cùng là cấp bậc gì. Trấn hồn kiếm Chi Linh trầm mặc một lát, sau đó nói, tiểu chủ thật có lỗi, tam kiếm đã vượt qua ta nhận biết, bởi vậy, ta không biết chúng nó là gì cấp bậc. Diệp Huyền yên lặng. Xem ra, này ba thanh kiếm cấp bậc, so hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều rất nhiều. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền lại hỏi, lúc trước ở phía dưới, ngươi chủ động lựa chọn đi theo ta, là vì sao? Trấn hồn kiếm Chi Linh trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, đừng ngượng ngùng, ngươi nhất định là nhìn ra tiềm lực của ta cùng ưu tú, sở dĩ chủ động lựa chọn đi theo ta, đúng không? Trấn hồn kiếm Chi Linh nói khẽ, không phải, là bởi vì tiểu chủ trong cơ thể có cái kia tháp, tháp này không tầm thường, ta như đi theo nó, có thể sẽ có một phen tạo hóa. Ta nhìn chúng chính là tiểu tháp, cũng không phải là tiểu chủ. Diệp Huyền. Giữa sân, Diệp Huyền mặt đen lại. Muốn hay không ngay thẳng như vậy? Chính mình không tự ái sao? Lúc này, trấn hồn kiếm Chi Linh thanh âm vang lên lần nữa, tiểu chủ. Kỳ thật, ngươi cũng không phải kém như vậy, ngươi vẫn là có ưu điểm, tỉ như, ngươi da mặt cực dày, đã từng chủ nhân cùng ngươi so sánh, hoàn toàn so ra kém ngươi. Diệp Huyền. Trấn hồn kiếm Chi Linh lại nói, mà lại, tiểu chủ mặc dù thiên phú không hề tốt đẹp gì, thế nhưng, tiểu chủ phúc duyên rất lớn, ngươi biết, có vài người, sinh ra, liền có được người khác cả một đời phấn đấu mà đều có được không đến đồ vật, tỉ như tiểu chủ. Ngưng ngưng. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta à? Trấn hồn kiếm Chi Linh đạo, tiểu chủ không cần để ý này chút, bởi vì vận khí cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền. Trấn hồn kiếm Chi Linh lại nói, tiểu chủ có thể còn có cái gì nghi hoặc? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta hiện tại có thể hoàn toàn chưởng khống ngươi. Trấn hồn kiếm Chi Linh đạo, không thể. Bởi vì tiểu chủ linh hồn còn chưa đủ mạnh mẽ. Không đúng, tiểu chủ tại giai đoạn này, linh hồn chính là đi đến trình độ như vậy, đã xem như khó được. Chẳng qua là, nếu muốn hoàn toàn chưởng khống ta, còn thiếu rất nhiều hiện tại. Tiểu chủ mỗi ngày có thể sử dụng ta hai lần về sau, tiểu chủ linh hồn đem nhận cắn trả, loại đau khổ này, tiểu chủ chắc chắn sẽ không nghĩ trải qua. Hai lần. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đã đoán được, bởi vì sử dụng chư thần bộ đều có cắn trả, huống chi này trấn hồn kiếm. Cũng còn tốt linh hồn hắn mạnh mẽ, bằng không thì, sợ là một lần đều không dùng đến. Bất kể như thế nào, vẫn là chuyện tốt. Bởi vì thêm một cái ác chủ bài. Lúc này, trấn hồn kiếm Chi Linh đột nhiên nói, tiểu chủ, ta có khả năng khắp nơi dạo chơi sao? Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Trấn hồn kiếm Chi Linh đạo, tháp này cũng không phải là bốn chiều đồ vật, ta như tiếp xúc nhiều, nói không chừng có thu hoạch mới, mong rằng tiểu chủ thành toàn. Diệp Huyền cười nói, đi đi dạo đi. Đạt được Diệp Huyền đồng ý. Trấn hồn kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền đang muốn tu luyện, lúc này, Tiểu Linh Nhi bay đến trước mặt hắn, Tiểu Linh Nhi liếc qua cách đó không xa bay tới bay lui trấn hồn kiếm, nó là ai à? Diệp Huyền cười nói, một thanh kiếm. Ồ! Tiểu Linh Nhi hơi cúi đầu, cảm xúc giống như có chút không tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, làm sao vậy? Giống như có chút không cao hứng. Tiểu Linh Nhi nói khẽ, ta cảm nhận được tầng thứ năm bên trong. Thật tà ác khí tức, ta sợ. Tầng thứ năm. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ năm bên trong đến tột cùng là cái gì? Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, nói khẽ, rất sợ. Diệp Huyền cười nói, đừng sợ. Nói xong, hắn chỉ phía trên, thấy cái kia ba thanh kiếm sao? Có chúng nó tại, tầng thứ năm bên trong cái tên kia khẳng định không dám đã thương hại ngươi. Ba thanh kiếm. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, giống như cũng là a. Nói xong, nàng xoay người chạy, thế nhưng rất nhanh nàng lại chạy về đến Diệp Huyền trước mặt, mà tại trong ngực nàng, ôm một viên trái cây, nàng đem trái cây đưa tới Diệp Huyền trong ngực, ăn. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu Linh Nhi sáng lạng cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi đổ vào nàng linh quả. Diệp Huyền cầm trong tay trái cây nuốt vào, rất nhanh, một cổ tinh thuần linh khí từ trong cơ thể hắn lan ra, trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Đồ tốt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn có chút đánh giá thấp này linh quả hiệu quả. Cái quả này nếu là cầm lấy đi bán, nhất định có thể bán không ít tử nguyên tinh. Bất quá hắn hiện tại, cũng không thiếu tiền. Diệp Huyền ổn định lại tâm thần, hắn hiện tại, kiếm ý đã tan hết, nhưng cũng không phải nói biến mất, mà là hắn muốn tự mới ngộ một thoáng chính mình thiện ác kiếm ý. Thiện ác. Lần này, hắn không nghĩ hai cái phương diện cùng đi, hắn quyết định đi trước ác này một mặt. Bởi vì tại thế đạo này, người nếu là không ác điểm, đứng không vững, sống không lâu. Ác niệm kiếm ý. Diệp Huyền triệt để áp chế thiện niệm kiếm ý, điên cuồng phóng thích ác niệm kiếm ý, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện một cổ tà ác khí tức. Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Vấn đề này một mực khốn hoặc hắn, bởi vì thiện ác không có một cái nào tiêu chuẩn định nghĩa. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thật tốt phát triển ác này một mặt. Ác. Người tính bản thiện, kỳ thật, cũng nương theo lấy ác. Chính hắn theo thanh thương giới đi đến bây giờ, phát hiện một sự kiện, cái kia chính là cái này thế giới, khắp nơi đều tràn đầy ác ý, đặc biệt là hắn giờ phút này có được giới mục tháp lúc, hắn cảm giác được vô số người ác ý. Ác. Đã từng, hắn chỉ coi trọng cá nhân thiện ác, mà bây giờ hắn phát hiện, chính mình khả năng sai. Thiện ác, không chỉ muốn nhìn mình thiện ác, cũng phải nhìn người khác thiện ác. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, giới mục tháp bên trong, Diệp Huyền ác niệm kiếm ý càng ngày càng mạnh. Mà cả người hắn biểu lộ cũng đang dần dần trở nên dữ tợn. Bởi vì giờ khắc này hắn, trong đầu tràn ngập ác niệm. Bên ngoài, Tinh Vân Hạm đột nhiên dừng lại, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, có một chiếc to lớn Tinh Vân Hạm, này Tinh Vân Hạm vừa vặn ngăn trở bọn hắn đường đi. Đế Khuyển ghé vào Tinh Vân Hạm trên bông thuyền, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Độc Cô Huyên vẻ mặt có chút ngưng trọng, bởi vì kẻ đến không thiện. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Độc Cô Huyên trước mặt cách đó không xa, nam tử trung niên mặc một bộ rộng rãi trường bào. Hai tay giấu tại trong tay áo, trên mặt mang theo không hiểu ý cười, nghe nói Diệp Huyền ở đây, không biết có thể ra gặp một lần. Độc Cô Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, phía sau nàng, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đi đến Độc Cô Huyên bên cạnh, sau đó mặt hướng bên trong nam tử, có việc. Nam tử trung niên dò xét liếc mắt Diệp Huyền, hai mắt híp lại, khí biến cảnh. Diệp Huyền gật đầu, cùng người một trận chiến, thi triển thần thông thuật, bị cắn trả, cảnh giới sụt giảm, bây giờ đang ở chậm rãi khôi phục bên trong. Các hạ tiền ta có thế là có chuyện. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghe nói trong tay ngươi có một kiện chí bảo, chúng ta muốn nhìn xem, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Huyền cười nói, này có cái gì không nguyện ý, một kiện đồ vật mà thôi, các ngươi muốn nhìn, tùy tiện xem. Nói xong, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên ấn ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Xả tắc ấn. Làm thấy xả tắc ấn lúc, nam tử trung niên lông mày lập tức nhăn lại, không đúng, ta nghe nói món kia chí bảo chính là một kiện tiểu tháp, ngươi đây là ấn. Diệp Huyền cười nói, ngươi hỏi thăm cũng là rõ ràng, ta này ấn, cũng là trong tháp đồ vật, bất quá, ngươi nếu muốn nhìn tháp, ta đây liền cho ngươi xem tháp. Nói xong, hai tay của hắn bóp một cái ấn, dường như muốn phóng thích cái gì, mà nam tử trung niên lại là biến sắc, chậm đã. Diệp Huyền mặt hướng nam tử trung niên gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ngươi có phải hay không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ta đã biến thành như vậy, còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì? Nam tử trung niên cứ như vậy nhìn chầm chầm Diệp Huyền, hắn giờ phút này. Đề phòng vô cùng, không đúng, phải nói có chút kiên kỵ. Bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp Huyền quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến không bình thường. bởi vì dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là nên sợ hãi, dù sao hắn hiện tại bất quá là khí biến cảnh, nhưng mà, Diệp Huyền quá trấn định, hơn nữa còn vô cùng phối hợp. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nam tử trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyền, món kia chí bảo ở trên thân thể ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến vô tận tai họa, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, ta biết, bởi vậy, ta nguyện ý đem này chí bảo giao cho các hạ, để cầu bảo toàn tự thân. Nói xong, hắn giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên ngưng hiện. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên lại là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng chơi trò hề gì? Diệp Huyền một mặt vô tội, ta không có chơi trò hề gì, ta chính là muốn đem bảo vật này cho ngươi à. Ngươi, ngươi không muốn sao? Nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm đáng sợ, Diệp Huyền, ngươi. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình hết sức không bình thường, vô cùng không bình thường. Thế nhưng, cứ như vậy rời đi, hắn lại không cam tâm. Mà lại, nếu là cứ như vậy rời đi, như thế nào hướng lên phía trên giao nộp? Nam tử trung niên vẻ mặt một hồi biến ảo về sau, nói, ngươi đem cái kia bảo vật đặt ở trước mặt, ta tự mình tới lấy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn giữa chân mày tòa kia hư ảo tiểu tháp đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt, mà Diệp Huyền thì là lôi kéo Độc Cô Huyên hướng về sau lui vài chục bước. Nam tử trung niên cũng không có đi cầm cái kia giới ngục tháp, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, tay của hắn đang run. Diệp Huyền làm sao có thể dễ dàng như thế đem bực này chí bảo giao ra? Có âm mưu. Thật to âm mưu. Nam tử trung niên không chỉ không có tiến lên, ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước. Một bên, Đế Quyển đột nhiên mở mắt ra nhìn thoáng qua nam tử trung niên, lắc đầu, tiếp theo, nó nhìn về phía Diệp Huyền, này nhân loại mánh khóe thật sự là hơi quá nhiều, về sau đến phòng bị một điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không muốn sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói, Diệp Huyền. Ngươi đến tột cùng tại chơi trò hề gì? Một câu cuối cùng, cơ hồ là đang gầm thét. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có chơi trò hề gì, như ngươi nói, như thế chí bảo tại trên người của ta, đối ta mà nói, liền là một kiện tai họa, bởi vậy, ta quyết định đem món chí bảo này đưa ra ngoài, cứ như vậy, ta liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, an tâm tu luyện, có thể nói là nhất cử nhiều. Nói xong, hắn chỉ trước mặt cách đó không xa món kia tiểu tháp, nhanh, ngươi mau đưa nó lấy đi, ta thật sự là không muốn nhìn thấy nó. Trên không, nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đời này của hắn chưa bao giờ hướng giờ phút này xoắn suýt qua. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ta là thật tâm thật ý, ngươi có khác lo lắng, nhanh lấy đi, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì âm mưu. Nam tử trung niên nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền. Sau đó hắn quay người rời đi. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ. Bởi vì trực tiếp nói cho hắn biết, này Diệp Huyền có thật to âm mưu, hắn như thật đi lấy, tuyệt đối sẽ mất mạng. Bởi vậy, hắn lựa chọn rời đi. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Nam tử trung niên dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh, cầm, cho ta cầm. Không cầm liền là không nể mặt ta. Nam tử trung niên khuôn mặt co quắp một trận, gầm thét lên, ta đều đã từ bỏ, ngươi còn muốn thế nào? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Biệt khuất. Thời khắc này nam tử trung niên không thể nghi ngờ là vô cùng biệt khuất. Muốn. Hắn biết, khẳng định có âm mưu, mà lại, Diệp Huyền trấn định như thế, nhất định có chỗ ỷ lại. Không muốn. Không muốn, Diệp Huyền lại không bỏ qua, đây rốt cuộc là náo loại nào? Phía dưới, Diệp Huyền thu hồi cái kia giới ngục tháp, hắn đi đến nam tử trung niên trước mặt, nam tử trung niên vẻ mặt đề phòng vô cùng. Diệp Huyền nói khẽ, ta không biết sau lưng ngươi là cái gì thế lực, trở về nói cho bọn hắn. Bọn hắn nếu là muốn làm ta Diệp Huyền, tùy thời phụng bồi, đồng thời chúng ta không chết không thôi. Nói xong, hắn quay người trở lại Độc Cô Huyên bên cạnh, đi thôi. Độc Cô Huyên khẽ gật đầu, rất nhanh, tinh vân hạm khởi động, chỉ chốc lát chính là biến mất trong tinh không mịt mờ. Trên không, nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền cái kia chiếc tinh vân hạm biến mất địa phương, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên đi vào một chỗ tinh không bên trong, hắn đối lên trước mặt hơi hơi thi lễ, tông chủ. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung rẩy, ngay sau đó, một cái bóng mờ lặng yên xuất hiện. Nam tử trung niên đem chuyện lúc trước nói một lần, sau khi nói xong, hắn lẳng lặng đứng ở một bên. Một lát sau, cái bóng mờ kia nói khẽ, cái này người đi tới Bắc Vũ Tông, nhưng lại theo Bắc Vũ Tông bình yên đi ra, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn khẳng định có cái gì mạnh mẽ ý vào, làm cho Bắc Vũ Tông căn bản không dám động đến hắn. Lần này nhường ngươi đến đây, liền là nhường ngươi thăm dò một phen. Hiện tại xem ra, cái này người cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nam tử trung niên trầm giọng nói, hắn mặc dù cảnh giới sụt giảm, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối là có chỗ ỷ lại, mà lại, bên cạnh hắn cái kia con tiểu yêu thú, này yêu thú thoạt nhìn mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng chính vì vậy, thuộc hạ mới phát giác được nó thật không đơn giản, tóm lại, nó cho thuộc hạ cảm giác hết sức nguy hiểm. Hư ảnh khẽ gật đầu, việc này chúng ta Nam Vũ Tông liền tạm thời chớ có nhúng vào. Nếu là ta không có đoán sai, Diệp Huyền đi vào Vị Ương Thành sự tình hẳn là rất nhanh truyền ra, khi đó, có rất nhiều người tìm hắn để gây sự, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ biết hắn đến tột cùng có bài tẩy gì. Nam tử trung niên trầm giọng nói, tông chủ, thánh địa cùng Vị Ương Tinh Cung cũng không có động tĩnh sao? Hư ảnh nói khẽ, chính vì vậy, đây mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn hoặc là kiên kỵ lẫn nhau, hoặc là không dám động. Bất kể như thế nào, lại tham quan. Thanh âm hạ xuống, hư ảnh lặng yên biến mất. Nam tử trung niên cũng là biến mất theo không thấy. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc tinh vân hạm tự như giống như sao băng xuyên qua mà qua. Diệp Huyền đứng tại trên bông thuyền, hắn lặng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn, là Độc Cô Huyên. Đế Quyển vẫn là nằm ở cách đó không xa trên bông thuyền, còn đang ngủ. Từ khi theo Diệp Huyền về sau, nó lập tức đối với cuộc sống mất đi niềm vui thú. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nói khẽ, chớ lo lắng, Linh Nhi chắc chắn sẽ không có việc gì. Diệp Huyền lắc đầu, theo Thanh Thành đến bây giờ, Linh Nhi bởi vì duyên cớ của ta, bị chịu quá nhiều gặp trắc trở. Độc Cô Huyên nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, là mẫu thân sai, nếu không phải ta lưu lại cái kia chiếc nhẫn cho ngươi, các ngươi. Diệp Huyền mặt hướng Độc Cô Huyên, không có quan hệ gì với ngươi, nếu không có ngươi lưu lại nạp giới, chúng ta huynh muội sợ là đã sớm chết tại Thanh Thành. Như Kiếm Tiên tỷ tỷ nói, có chiếm được phải có trả giá. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nơi xa tinh không, theo Thanh Thành đi đến bây giờ, ta phát hiện một cái đạo lý, cái kia chính là cái này thế giới nhiều khi không có đúng sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Giảng đạo lý ở cái thế giới này là không thể thực hiện được, cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy ác ý, ít nhất ta cảm nhận được là như thế này. Nói xong, tay phải hắn hơi khẽ nâng lên, tại đầu ngón tay hắn ở giữa, một sợi ánh kiếm màu đen thường tha. Ác niệm kiếm ý biến thành kiếm quang. Diệp Huyền khẽ cười nói, gặp được ác nhân lúc, ngươi đến so với bọn hắn càng ác mới được. Thanh âm hạ xuống, hắn bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái kia sợi kiếm quang bay ra ngoài, rất nhanh, này sợi kiếm quang biến mất tại tinh không mịt mùng chỗ sâu. Mà Độc Cô Huyên vẻ mặt lại là biến. Không chỉ Độc Cô Huyên, một bên Đế Quyển cũng là mở mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt hắn có một tia khó có thể tin. Bởi vì Diệp Huyền cái kia sợi ánh kiếm màu đen vị trí, không gian tự như giấy bị xé nứt ra. Có thể dễ dàng như thế xé rách không gian, này chỉ có vô thượng chi cảnh cường giả mới có thể tùy tiện làm đến. Hiện tại Diệp Huyền cùng lúc trước Diệp Huyền, đã hoàn toàn khác biệt. Độc Cô Huyên trên mặt ngưng trọng dần dần biến thành vui mừng, ngươi sao phụ thân ngươi còn muốn ưu tú? Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Diệp Huyền nói khẽ, hắn không phải người Diệp gia, phải không? Độc Cô Huyên lắc đầu, hắn là người Diệp gia, bất quá. Về sau đã đến giờ, mẫu thân sẽ toàn bộ nói cho ngươi, được không? Diệp Huyền gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Tôn trọng. Đối ở trước mắt Độc Cô Huyên, hắn mặc dù chưa bao giờ kêu lên mẫu thân, nhưng hắn vẫn là tôn trọng. Bởi vì Độc Cô Huyên năm đó rời đi, cũng không phải là cố ý vứt bỏ hắn cùng muội muội, mà là vì hắn cùng muội muội tốt, chỉ bằng này điểm, hắn dù như thế nào đều hận không nổi đối phương. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, không tại suy nghĩ vấn đề này, hắn quay người đi đến Đế Khuyển trước mặt, Đế Khuyển nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nghe ngóng chuyện gì, thần tộc bây giờ đã không tại, cái kia thần tộc những cái kia bảo vật. Đế Khuyển lãm đạm nói, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đế Khuyển lãm đạm nói, thần tộc bị diệt, những cái kia bảo vật tự nhiên đã bị người cướp sạch không còn, bất quá. Diệp Huyền liền vội hỏi, bất quá cái gì? Đế Khuyển yên lặng không nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có muốn hay không thần tộc tái hiện thế gian? Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi lại muốn lừa phỉnh ta sao? Diệp Huyền chân thành nói, thần tộc mặc dù bị diệt, thế nhưng, ta tin tưởng, thần tộc người khẳng định không có bị toàn diệt, còn có một số thần tộc người, nếu là đem bọn hắn tụ tập lại. Đế Khuyển cười lạnh, ngươi không có có năng lực như thế, mà lại, ngươi cũng không phải thần tộc người. Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ ta giảng tự tại đúng a. Đế Khuyển sửng sốt. Diệp Huyền lại nói, tỷ ta giảng tự tại có thể là thuần khiết thần tộc người a. Hơn nữa, còn là các ngươi thần tộc đã từng tộc trưởng nữ nhi. Đế Khuyển lắc đầu, nàng không quan tâm thần tộc. Diệp Huyền vội vàng nói, ta quan tâm a. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi quan tâm có cái rắm dùng. Ngươi cũng không phải nàng. Diệp Huyền chân thành nói, ta là ai? Ta là nàng đệ a. Theo góc độ nào đó tới nói, ta cũng tính nửa cái thần tộc người a. Mà lại, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi tán thành ta, đồng thời để cho ta tiến vào thần tộc, thu hoạch được thần tộc một ít gì truyền thừa cùng bảo vật loại hình, tỷ ta coi như đối thần tộc còn có oán hận, khẳng định cũng sẽ nể tình ta buông xuống này chút oán hận, thậm chí còn có thể giúp ta, mà ban ta chính là ban thần tộc a. Nghe được Diệp Huyền, Đế Khuyển ngay cả người, rất nhanh, nó lâm vào trầm tư. Diệp Huyền vội vàng lại nói, ta chính là thần tộc cùng ta tỷ ở giữa một cái khuy áo, có ta ở đây, các ngươi thần tộc cùng ta tỷ quan hệ nhất định có thể có được hòa hoãn, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải thật tốt đối ta. Đế Khuyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần tộc người, phục nàng, nhưng sẽ không phục ngươi. Diệp Huyền cười nói, thôi được, đã như vậy, ta cũng không có tất yếu đi cho ta tỷ làm việc. Ai, nguyên bản còn nghĩ đến, khuyên nhủ nàng, để cho nàng đề một tay thần tộc, cứ như vậy, thần tộc nói không chừng có thể một lần nữa đứng lên, ai, được rồi, quên đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chậm đã. Đế Khuyển đột nhiên nói. Diệp Huyền dừng bước lại quay người mặt hướng Đế Khuyển, làm sao? Đế Khuyển trầm giọng nói, ngươi có thể khuyên động nàng. Diệp Huyền cười nói, ngoại trừ ta, ngươi cảm thấy còn có ai có thể khuyên được nàng? Đế Khuyển trầm mặt một lát, sau đó nói, thần tộc không ở chỗ này tinh vực, mà thần tộc còn có bao nhiêu sống sót, ta cũng không biết, chờ ngươi chuyện chỗ này, có thể cùng ta đi thần tộc một chuyến. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tốt. Đế Khuyển trầm giọng nói, nhân loại, ta biết ngươi là coi trọng ta thần tộc bảo vật, thế nhưng, nếu là ngươi thật khuyên động nàng, ta nguyện ý một mực đi theo ngươi, đồng thời thần phục ngươi. Bởi vì chỉ có nàng, mới có thể chấn hưng thần tộc, nhường thần tộc tái hiện thế gian. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, nàng rời đi thần tộc, cũng không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải là toàn bộ thần tộc sai. Muốn nói sai, hẳn là tộc trưởng của các ngươi. Đế Khuyển lắc đầu, ta thần tộc, trọng nam khinh nữ. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, nàng nếu là nguyện ý trở thành thần tộc tộc trưởng, các ngươi sẽ ghét bỏ sao? Đế Khuyển lắc đầu, nàng sẽ không trở về làm tộc trưởng, ta chỉ hy vọng nàng không muốn lại hận thần tộc, nếu như có thể mà nói, kéo tộc nhân một thanh. Diệp Huyền nói khẽ, ta sẽ cố hết sức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Đế Khuyển đột nhiên nói, nhân loại, kỳ thật ngươi còn có khả năng, ít nhất, ngươi coi như xấu, cũng xấu thẳng thắn. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn khen ngợi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phần cuối, tại cái kia sâu trong tinh không, xuất hiện một bức tường, tường vượt ngang tinh không, rộng không nhìn thấy bờ, cũng rất cao, ít nhất ngàn trượng cao, mà tại tường chính giữa, có một đầu trôi nổi trong tinh không đại đạo rộng ngàn trượng, nối thẳng thành bên trong phần cuối. Mà tại thành tường kia trung ương phía trên, có ba chữ to, vị ương thành. To lớn. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Trước mắt này tòa vị ương thành, là hắn thấy qua thành trì bên trong lớn nhất một tòa thành, nhìn xem này tòa thành, hắn từ đáy lòng cảm giác người là sao mà nhỏ bé. Tại vị ương thành bốn phía, vô số tinh vân hàm xuyên qua, mặc dù tinh vân hàm rất nhiều, nhưng đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không loạn. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nói khẽ, cái này là vị ương tinh vực lớn nhất thành, trong thành này, rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người đều có. Diệp Huyền nói, sẽ không loạn sao? Độc Cô Huyên lắc đầu, tiểu loạn có, nhưng cho tới bây giờ đều không có đại loạn, cũng không người nào dám tại đây bên trong đại loạn, bởi vì nơi này, có vị ương cung chủ. Vị ương cung chủ. Diệp Huyền mặt hướng Độc Cô Huyên, rất mạnh. Độc Cô Huyên nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, cười nói, không phải rất mạnh, là vô cùng mạnh. Vị ương tinh vực chính là nàng mạnh mẽ mở ra tới, mà nàng thành lập vị ương tinh vực về sau, lại nam chinh bắc chiến, đánh khắp toàn bộ tinh vực. Mà lại, nghe nói thiên không dám che nàng mắt, không thể nhận nàng quỳ. Tóm lại, nàng chính là chúng ta vị ương tinh vực ở bề ngoài đệ nhất cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, ở bề ngoài. Độc Cô Huyên gật đầu, còn có hai người có thể cùng nàng so sánh. Diệp Huyền lẳng lặng nhìn xem Độc Cô Huyên, chậm đợi đoạn dưới. Độc Cô Huyên nói khẽ, một người trong đó, chính là đã từng Vũ Tông Tổ Sư Bộ Thiên Hành, cái này người võ đạo thông thần, đã từng một quyền chấn vỡ một cái tiểu thế giới. Một quyền chấn vỡ một cái tiểu thế giới. Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thanh thương giới thì tương đương với là một cái tiểu thế giới, nói cách khác, đối phương chỉ cần một quyền, liền có thể diệt đi toàn bộ thanh thương giới. Thực lực thế này, đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Độc Cô Huyên lại nói, trừ cái đó ra, còn có một người, cái này người không biết tính danh, chỉ biết là. Nàng tiếng nói vừa đến nơi này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, người đến dừng lại. Diệp Huyền cùng Độc Cô Huyên nhìn về phía nam tử trung niên, người sau nói, tinh vân hạm vào không được thành, lập tức thu hồi. Nói xong, hắn quay người chính là biến mất ở phía xa. Diệp Huyền thu hồi tinh vân hạm, sau đó nhìn về phía Độc Cô Huyên, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn cùng Độc Cô Huyên còn có cái kia Đế Khuyển hướng đi nơi xa vị ương thành. Đi đến chỗ cửa thành lúc, Diệp Huyền càng thêm rõ ràng cảm thụ này vị ương thành to lớn. Này thành, thực sự quá lớn, nếu như đứng tại trên tường thành nhìn xuống, người nhỏ bé tự như con kiến. Mà vào thành, cần mỗi người giao nộp 100 miếng tử nguyên tinh. Nghĩ đến này mỗi một ngày dòng người, Diệp Huyền không khỏi âm thầm lắc đầu, cái gì gọi là kiếm tiền? Đây mới thật sự là kiếm tiền a. Giao tử nguyên tinh về sau, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyên cùng Đế Khuyển đi vào thành bên trong, thành nửa đường đường rất là rộng lớn. Hai phía phòng ốc kiến trúc xen vào nhau tinh tế, mặc dù dòng người rất nhiều, nhưng tuyệt không lộ ra chen chúc. Phồn hoa. Này vị ương thành là thật phồn hoa, so với hắn thấy qua bất luận cái gì một thành đều muốn phồn hoa. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nói khẽ, này vị ương thành có đến từ các nơi trên thế giới người, những người này sau lưng, đại biểu cho đủ loại thế lực, còn có một số tán tu, chúng ta tại thành bên trong làm việc. Vạn sự đều đến chú ý cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Độc Cô Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, ở bên phải vách tường chỗ đứng đấy một nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, tóc hoa đến eo, trong đó xen lẫn mấy cây bím. Nàng mặc hết sức mộc mạc, một bộ áo xanh váy vải, một đôi vải bố dày, vai đeo một cái túi. Đương nhiên, hấp dẫn Diệp Huyền chính là nữ tử ở trên vách tường vẽ đồ vật. Trên tường là một bức tranh sơn thủy, hình ảnh bối cảnh là trời xanh mây trắng, phía dưới là một tòa thác nước, dưới thác nước, dòng nước bắn tung tóe, mà tại cạnh đầm nước, cỏ dại khắp nơi trên đất, còn có một cái cưỡi trâu, thổi sáo mục đồng. Nữ tử vẽ sinh động như thật, chợt nhìn, phản phất cảnh thực. Diệp Huyền vô ý thức đi tới, hắn đi đến nữ tử bên cạnh, tán thán nói, ngươi vẽ thật tốt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền thấy được nữ tử dung mạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cong cong, con mắt không lớn, nhưng hết sức thủy linh. Toàn thể đến xem, dung mạo cũng không là rất xinh đẹp, nhưng lại có một phần không nói được khí chất. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười rất là sáng lạn, chỗ nào tốt. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt bộ kia vẽ, nói khẽ, nhìn xem nó, ta cảm giác lòng tham yên tĩnh. Nữ tử cười nói, phải không? Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục vẽ, rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện trong bức họa, cái này người, chính là Diệp Huyền, bộ dáng vô cùng chân thực. Diệp Huyền mặt hướng nữ tử, không hiểu. Nữ tử nụ cười rất là sáng lạn, hai ngày qua, ngươi là người thứ nhất nói ta vẽ ra người tốt, cũng là cái thứ nhất nguyện ý nghiêm túc xem ta vẽ ra người, cho nên, bức tranh này đưa cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, nó ở trên vách tường. Ngươi muốn đem này mặt tường đưa cho ta sao? Nữ tử liếc một cái Diệp Huyền, đồ đần. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói khẽ, hiểu rõ. Tranh này, đã ở ta trong đầu. Nữ tử đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngộ tính không tệ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nữ tử dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền xuất ra một khối mảnh gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc, rất nhanh, một cái người gỗ nhỏ xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Này người gỗ nhỏ cùng nữ tử lớn lên giống nhau như đúc, cũng thực quá thật. Diệp Huyền đem người gỗ nhỏ đưa cho nữ tử, đưa cho ngươi. Nữ tử nhìn thoáng qua người gỗ nhỏ, cười nói, không có sử dụng nửa điểm võ giả năng lực, tinh khiết tay nghề. Không sai, ta nhận. Nói xong, nàng thu hồi người gỗ nhỏ, sau đó quay người rời đi. Bất quá tại rời đi lúc, nàng nhìn thoáng qua đế khuyển. Diệp Huyền đứng tại vách tường trước, một lát sau, hắn mỉm cười, chúng ta đi thôi. Đường bên trên, Diệp Huyền nói, ta cần tìm một cái thương hội, đại thương hội, còn có, thành bên trong khẳng định có chuyên môn làm tình báo một loại thế lực. Độc Cô Huyền nói khẽ, ta đi hỏi thăm một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta trước tìm một nơi đặt chân. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm tới một nhà tửu lâu, vào ở về sau, Độc Cô Huyền liền là muốn đi nghe ngóng, mà Diệp Huyền thì là nhường đế khuyển đi theo nàng. Có đế khuyển tại, Độc Cô Huyền an toàn chính là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, tay phải hắn tịnh chỉ đặt ở trên đầu gối, đầu ngón tay, có ánh kiếm màu đen thường lượn quanh. Ác niệm kiếm ý. Trong khoảng thời gian này đến, hắn vẫn luôn tại nghiên cứu chính mình ác niệm kiếm ý. Ác niệm, hắn đã từng chỉ nghiên cứu chính mình ác niệm, mà bây giờ, hắn bắt đầu nghiên cứu người khác ác niệm, sau đó hắn phát hiện, người khác ác niệm cũng có thể để cho hắn sử dụng. Ngoại trừ nghiên cứu ác niệm kiếm ý bên ngoài, hắn một có thời gian còn tại tu luyện tự thân cảnh giới. Khí biến cảnh. Đến bây giờ, hắn đều không có lựa chọn đột phá. Không đến cực hạn, không đột phá. Một lúc lâu sau, Độc Cô Huyên trở lại quán rượu. Gian phòng bên trong, Độc Cô Huyên nói, tại Vị Ương Thành, có vô số nhà thương hội, bất quá, lớn nhất chính là Vạn Bảo Thương Hội, này thương hội cách mỗi năm ngày liền sẽ cử hành một buổi đấu giá, mà mỗi một lần đấu giá, đều sẽ có đồ tốt xuất hiện. Nếu như ngươi mong muốn mua đồ vật gì, hoặc là bán đồ vật gì, nhà này thương hội là một cái lựa chọn tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thành bên trong có loại kia tìm hiểu tình báo thế lực sao? Độc Cô Huyên gật đầu, dò thăm một nhà, Bách Hiểu Các, nghe nói, chỉ cần giá tiền ra được, không có bọn hắn không biết sự tình. Diệp Huyền đứng dậy, đi Bách Hiểu Các. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, chúng ta khi trở về, phát hiện bốn phía giống như có vài người theo chúng ta tới thành bên trong sự tình, hẳn là đã bại lộ. Diệp Huyền cười nói, khẳng định sẽ bại lộ, dù sao chúng ta không có làm bất luận cái gì ẩn giấu. Độc Cô Huyên nhìn về phía Diệp Huyền, trên người ngươi có món kia chí bảo tại, sẽ trở thành làm tất cả mọi người châm đối đối tượng. Diệp Huyền nói, ta biết. Độc Cô Huyên không hiểu, vậy ngươi còn quang minh chính đại tới. Diệp Huyền nói khẽ, trốn tránh không được, ta cũng không muốn lại trốn tránh. Hiện tại, ta liền muốn nhìn một chút, ai sẽ cái thứ nhất tới tìm ta phiền phức. Độc Cô Huyên trầm giọng nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, không có sau đó, liền một chữ, làm. Người nào tới tìm chúng ta phiền phức liền làm chết ai? Độc Cô Huyên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Độc Cô Huyên cùng Đế Quyển đi tới Bách Hiểu Các. Đi vào Bách Hiểu Các lúc, Diệp Huyền hoài nghi mình tới sai chỗ, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ phi thường nhỏ, nếu như không phải trên nhà gỗ viết, Bách Hiểu Các ba chữ, hắn khẳng định sẽ cảm giác mình đến nhầm địa phương. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Huyên nói khẽ, thoạt nhìn càng đơn giản, khả năng liền càng bất phàm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi đến nhà gỗ nhỏ trước, lúc này, môn mở ra, Diệp Huyền đi vào, trong phòng ngồi một tên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết quy củ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử nói, hỏi cái gì? Diệp Huyền nói, tìm người. Nam tử nói, có không chân dung? Diệp Huyền gật đầu, sau đó tay phải hắn nhẹ nhàng phất một cái, rất nhanh. Diệp Linh chân dung xuất hiện tại nam tử trước mặt. Nam tử nói, 50 vạn miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống nam tử trước mặt. Nam tử đang muốn thu cái viên kia nạp giới, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, chậm. Nghe tiếng, nam tử vội vàng đứng lên, một bên, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc cao cao co lại. Dáng người có chút đầy đặn. Nữ tử cười nói, nguyên lai là Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, xem ra, có thật nhiều người từ quý các tìm hiểu ta. Nữ tử cười nói, đúng vậy, mà lại tìm hiểu công tử người, cũng không ít, lại đều là một chút đại lão. Diệp Huyền mỉm cười, lần này tới, chỉ là muốn quý các hỗ trợ tìm người, chỉ thế thôi. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, theo ta quý các hiểu biết, món kia bản xếp hạng đệ nhất chí bảo ngay tại Diệp công tử trên thân. Diệp Huyền gật đầu, tại trên người của ta. Nữ tử hai mắt híp lại, ta Bách Hiểu Các đối món chí bảo này hết sức có hứng thú, không biết Diệp công tử có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Theo thanh âm cô gái hạ xuống. Sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một lão giả. Vô thượng chi cảnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, là ngươi muốn nhìn, mà không phải quý các muốn nhìn, đúng không? Nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nữ tử sau lưng, nữ tử thân thể cứng ngắc, tại nàng yết hầu chỗ, có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Nữ tử mắt nhìn phía trước. Trong mắt là khó có thể tin, ngươi. Vừa nói một chữ, nàng yết hầu chỗ, máu tươi bắn nhanh. Mà cách đó không xa tên lão giả kia biến sắc, liền muốn xuất thủ, thế nhưng, theo một sợi kiếm quang chợt lóe lên, lão giả thân thể trong nháy mắt cứng nhắc. Diệp Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng lão ta, cùng lúc đó, trong tay hắn dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu, chính là tên lão giả kia đầu. Biểu sát vô thượng chi cảnh. Đã từng hắn, cần phải vận dụng chư thần bộ, mới có thể chém giết vô thượng chi cảnh, thế nhưng hiện tại, hắn tiện tay liền có thể làm được. Trong phòng, tên nam tử kia kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền không để ý tới nam tử, mà là quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên lão giả tóc trắng. Thánh cảnh cường giả. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi thật là lớn gan. Diệp Huyền nói, nếu không, trước giảng cái đạo lý. Ta nguyện ý thật tốt giảng đạo lý. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, còn giảng cái gì lý? Ngươi đối ta bách hiểu các người động thủ, coi như ngươi có lý, vậy cũng đáng chết, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, giết. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, cách đó không xa Đế Quyển trực tiếp liền xông ra ngoài, lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay. Nửa khắc đồng hồ về sau, lão giả tóc trắng nằm trên mặt đất. Diệp Huyền quay người nhìn về phía trong phòng nam tử, nói cho quý các chủ, ta không thể nghi ngờ cùng quý các trở mặt, muốn nói, ta nguyện ý ngồi xuống cùng quý các thật tốt đàm, muốn đánh, ta Diệp Huyền tùy thời phụng bồi, không chết không thôi loại kia. Nói xong, hắn mang theo Độc Cô Huyên cùng Đế Khuyển quay người rời đi.